Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, Lương Tâm. Hắn luyện chế một loại đan dược, luyện chế rất lâu, đều không thể thành công. Bây giờ hắn chỉ cần một phần cổ tiên chi huyết, có cổ tiên chi huyết, hắn liền có nắm chắc. Hiện tại, rốt cục tìm được, tất cả mọi người mộng, cái này cổ tiên chi huyết. Chính là cái này tràn đầy tinh tao chi khí huyết cầu. Lão Ngư, vật này, chính là ngươi tạo ra cổ tiên chi huyết. Cổ Phong không khỏi hỏi. Không sai, cổ tiên chi huyết, một khi từ cổ tiên bên trong thân thể thoát ly, liền sẽ cố hóa, biến thành huyết cầu, lại cổ tiên nhân năm đó lấy vạn vật làm thức ăn. Như vậy trong máu thành phần hỗn tạp, hội tản mát ra tinh tao chi khí. Đồng thời cổ tiên chi huyết bên trong sẽ còn ẩn chứa một đạo tự nhiên. Lão Phu mô phỏng cái này cổ tiên chi huyết, quả thật hoàn mỹ vô khuyết, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lão Ngư mở miệng, ngươi làm sao mô phỏng? Cổ Phong kinh ngạc, ngươi huyết yêu bức họa bên trong ẩn chứa vô số yêu tộc huyết mạch. Lão Phu từ đó rút ra một loại thiên tinh ngư huyết mạch. Cái này thiên tinh ngư đặc điểm chính là mùi tanh 10 phần. Đồng thời, lão phu lại rút ra một loại thiên tao hồ huyết mạch. Cái này thiên tao hồ huyết mạch đặc điểm chính là xui xẻo bức người. Hai loại huyết mạch dung hợp, tăng thêm theo dương ngư bên trong, rút ra một tia tự nhiên gia nhập hắn bên trong. Lão phu lấy băng hệ thần thông, để cho bọn họ ngưng kết, liền thành hình. Lão Ngư đắc ý mở miệng, ngươi lợi hại, chấm ngoặc kép. Cổ Phong không khỏi tán thưởng một câu. Cái này lão ngư cũng là lợi hại. Cổ tiên chi huyết đều có thể mô phỏng ra. Lúc này, toàn bộ đấu giá hội trận, tất cả mọi người ánh mắt gắt gao rơi vào Cổ Phong trên thân. Trong mắt tràn đầy vô cùng ước ao ghen tị tâm ý. Đại gia có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Vậy mà thực sự có người sẽ có cái này cổ tiên chi huyết. Có người, trong lòng có ý nghĩ. Vật này có phải hay không là giả? Dù sao cổ tiên chi huyết, đại gia cũng chưa từng thấy. Tiểu hữu, cái này cổ tiên chi huyết, có thể cùng lão phu cái này thọ tiên đan đổi một lần. Tham Du Trường, trong mắt tràn đầy vẻ trông chờ. Cổ Phong mở miệng nói ra, ngươi xác định đây thật là cổ tiên chi huyết. Vật này, là cha ta theo một chỗ trong núi băng bộ phận phát hiện. Lúc ấy làm tiện tay vứt cho ta. Ta phong ấn về sau, ném ở trong túi càn khôn, một mực không có nhìn để ý qua. Ngươi cũng đừng nhận lầm, về sau nói ta lừa ngươi. Tiểu hữu nói giỡn, lấy lão phu nhãn lực làm sao sẽ nhận lầm. Lão phu từng có may mắn gặp một lần cổ tiên chi huyết. Lão phu có thể xác định, đây chính là cổ tiên chi huyết. Tham Du Trường lập tức mở miệng, vừa rồi hắn có một chút nghi hoặc. Chính là cái này cổ tiên chi huyết ngoại hình đặc điểm đều cùng hắn lấy phía trước tại Kim Bằng. Tình vực theo một tên cao cấp luyện đan sư nơi đó chứng kiến một dạng. Nhưng chỉ duy nhất, cái này cổ tiên chi huyết, chẳng biết tại sao mang theo lạnh như băng tâm ý, mà lấy hướng hắn gặp qua cổ tiên chi huyết, là không có cái gì nhiệt độ. Nghe Cổ Phong lời nói, hắn trong nháy mắt giật mình, triệt để bỏ đi nghi hoặc. Đại gia nghe nói, cũng là xác định, đây chính là cổ tiên chi huyết. Tốt, vật này, ta muốn cũng không có tác dụng gì. Tham đại sư nguyện ý đổi, liền đổi đi. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Tham Du Trường vừa nói, vung tay lên, cái kia vô số người vì đó nóng mắt thọ tiên đan. Liền bay đến Cổ Phong trong tay. Ha ha, lão phu quả thực là một thiên tài. Cái kia thiên tinh ngư cùng thiên tao hồ huyết mạch. Đều là cực kỳ phổ thông, coi như tại thị trường trên đều có thể mua được, vậy mà có thể đổi lấy một mai tứ giai đan dược. Kiếm bộn, lão ngư giờ phút này, hưng phấn mở miệng, mà Cổ Phong, lại là trong mắt sáng lên. Lão ngư, có thể hay không lại cho ta làm ra mấy giọt, lại làm ra mấy giọt, tiểu tử, ngươi là, chấm ngoặc kép, lão ngư thân thể chấn động, phảng phất nghĩ đến cái gì. Hố đều hố, vì sao không đồng nhất hố đến cùng? Cổ Phong trong mắt lóe lên tinh mang. Lão ngư trong nháy mắt giật mình. trong mắt tràn đầy vô cùng tinh quang lóe lên, như là mở ra một cánh cửa mới. Lập tức mở miệng, Phong tiểu tử, lợi hại, đủ đen, chẳng qua lão phu ưa thích. Ngươi chờ, rất nhanh, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Tham Du Trường hài lòng cười một tiếng. Tốt, lần này đấu giá hội đến đây liền, chấm ngoặc kép, cái kia, đợi một chút, cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng, đổi lại những người khác, dám như vậy cắt ngang Tham Du Trường lời nói. Tham Du Trường tất nhiên giận dữ không thôi, nhưng Cổ Phong không giống nhau, hắn chứng kiến Cổ Phong tâm tình liền tốt, tức khắc cười nói, 177 tiểu hữu, ngươi còn có chuyện gì? Kỳ thật, ta đây cổ tiên chi huyết, không chỉ có một giọt. Cổ Phong mang theo vài phần ngượng ngùng, mở miệng, cái gì? Tham Du Trường lập tức thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu hữu, còn có bao nhiêu? Nhanh, mau mau đều lấy ra. Lão phu đều muốn. Giờ phút này, mọi người tại đây cũng đều là chấn động. Đại gia hiểu rõ Tham Du Trường thân phận địa vị. Xem hắn vừa rồi cái kia bộ dáng. Xem hắn dùng thọ tiên đan đổi lấy. Cũng đã hiểu rõ cái này cổ tiên chi huyết giá trị. Tuyệt đối là chí bảo. Ai đều không muốn. Cái kia, Tham Đại Sư. Mặc dù ban đầu ta không quan tâm vật này. Nhưng nghe ngài nói đây chính là cổ tiên chi huyết. Là vật quý trọng. Lập tức đều cho ngài. Không hay lắm chứ, không bằng, mượn nơi đây phòng đấu giá, ta liền đến hiện trường đấu giá, như thế nào? Cổ Phong lập tức hỏi, ngươi cái này tiểu hữu, lão phu như thế nào bạc đãi ngươi? Ngươi có bao nhiêu cổ tiên chi huyết? Lão phu muốn hết, Tham Du Trường lập tức mở miệng, mà cũng tại lúc này, phòng riêng số một bên trong, thanh âm truyền ra, Tham Đại Sư. Ngài lão nhân gia đã được đến một giọt, cũng nên cho chúng ta đại gia một cơ hội nhỏ nhoi. Không bằng cứ dựa theo vị đạo hữu này nói. Đấu giá đi, Tham Du Trường khẽ nhíu mày. Phòng riêng số một bên trong, là Kim Đao Hành. Hắn muốn cho mấy phần mặt mũi, nhưng cái này cổ tiên chi huyết. Hắn là thật muốn a. Tham Đại Sư, cạnh tranh công bình đi. Luyện đan sư cũng không chỉ có ngươi một người. Giờ phút này, Vưu Hiểu Y thanh âm truyền ra, đối với cái này cổ tiên chi huyết, nàng tự nhiên cũng là cực kỳ để ý. Nàng luyện đan tạo nghệ, có thể gần với Tham Du Trường, chẳng qua mới vừa rồi là Tham Du Trường đấu giá đồ vật. Nàng vô pháp nhúng tay, hiện tại không giống nhau. Lời ấy có lý, đã nơi này là phòng đấu giá, nên chiếu theo đấu giá quy củ. Thọ Vân mở miệng nói ra. Mặc dù cái này cổ tiên chi huyết, đối với hắn vô dụng, nhưng hắn đạt được, có thể giá cao bán cho cái khác luyện đan sư. Lão phu đồng ý, Bạch Thường Tiếu mở miệng, đồ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mọi người tại đây, lại là nhao nhao phụ họa, Tham Du Trường hiểu rõ, chính mình độc chiếm rất khó, bất quá đối với chính mình tài vật, hắn vẫn là có lực lượng. Tốt, đã như vậy. Vậy liền từ 177 tiểu hữu tự mình đến đấu giá. Tham Du Trường lập tức đi đến bên cạnh, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong đi lên bàn đấu giá. Lập tức, Cổ Phong vung tay lên, tay bên trong lập tức xuất hiện một cái tản ra tinh tao chi khí huyết cầu. Đám người xem xét, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, bản thiếu luôn luôn công bình công chính, sẽ không tùy ý cố tình nâng giá. Hiện tại bắt đầu lấy vật đổi vật. Muốn đổi lấy giọt này cổ tiên chi huyết, cần giống như vừa rồi cái kia thọ tiên đan giá trị tương đồng loại đồ vật. Đám người nghe nói lời này, trong lòng đều là cảm động không thôi. Người bình thường, hiểu rõ vật này giá trị phi thường, tất nhiên liền sẽ nâng lên giá cao. Mà cái này thanh niên mặt trắng, vậy mà có như thế lương tâm. Cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.